Xuyên về TN80 gả cho chủ trại heo trở thành mẹ kế xinh đẹp nuôi con. Chương 105, lời giải thích của ông chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đứng yên lặng không quấy rầy anh Chu Việt Thâm. Châu Duê Sen lấy một điếu thuốc được người bên kia đưa từ hộp thuốc lá, bỏ vào miệng. Khi anh nhìn lên, anh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng cách đó không xa. Anh nhìn vài giây trước khi châm thuốc, thấp giọng nói, lại đây. Âm thanh này khiến Tư Niệm, Si Niên, đang định đợi ở bên cạnh giật mình. Cô có chút ngượng ngùng, không ngờ đã trưa rồi mà Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, còn bận rộn như vậy. Cô muốn đợi anh ấy hoàn thành công việc trước khi đến. Người đứng đối diện Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, quay đầu lại, dường như sửng sốt trong giây lát, sau đó mỉm cười nói gì đó với Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, rồi bước ra khỏi văn phòng. Khi đi ngang qua Tư Niệm, Si Niên, anh ta gật đầu chào rồi rời đi. Sau đó, Tư Niệm, Si Niên mới phát hiện ra rằng người đàn ông này không phải từ trang trại. Anh ta cũng không đến để thảo luận về việc hợp tác với Chu Việt Thâm. Châu Duê Sen, đó là cảnh sát mặc thường phục đã đến Lâm gia để điều tra vụ mất tích. 3.000 tệ, cô kinh ngạc bước vào, vừa định hỏi, cánh cửa văn phòng sau lưng đã bị người đàn ông đóng lại. Ngay lập tức cô hít một hơi thật sâu, không cần nhìn lại, cô cũng có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi phả ra từ phía sau mình. Người đàn ông đang đứng ngay sau lưng cô, rất gần. Chỉ cần cô lùi một bước, cô sẽ đâm sầm vào vòng tay anh. Một đêm không gặp, mặc dù không ai nói gì, nhưng nam nữ trong giai đoạn ái ân cuồng nhiệt này làm sao có thể kiềm chế được. Tất nhiên cô có thể hiểu được, Tư Niệm, Si Niên, hiểu, Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, cũng hiểu, Tư Niệm, Si Niên, cảm thấy da đầu tê dại, giả vờ bình tĩnh mở giỏ ra, nhặt bánh đậu xanh lên, quay đầu lại, khi ngẩng đầu lên thì bắt gặp người đàn ông đang cắn một điếu thuốc, ánh mắt sâu thẳm, cô nuốt nước bọt. Em, làm bánh đậu xanh, muốn ăn thử không? Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, nhìn cô thật sâu, Tư Niệm, Si Niên, nín thở, người đàn ông nhìn cô vài giây, không nói gì, anh dập một điếu thuốc vào trong cái gạt tàn trên bàn, cúi đầu dùng tay cô ăn. Đôi môi mỏng chạm vào đầu ngón tay cô, Tư Niệm, Si Niên, nóng người, xoay người mở hộp cơm, muốn anh ăn trước. Vừa mở hộp cơm ra, anh đột nhiên nắm lấy cánh tay cô, sau đó xoay người cô lại. Tư Niệm, Si Niên, hơi sửng sốt, ngước mắt lên, Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, đẩy cô đến trước bàn, giữ cô lại, dùng hai tay rộng lượng ôm lấy eo cô, cúi đầu xuống, giọng nói lạnh lùng. Ngày hôm qua dẫn anh em đi giao hàng cho quen thuộc lộ trình, không phải cố ý không muốn trở về. Tư Niệm, Si Niên, sửng sốt, anh đang giải thích sao? Sau đó cô bật cười, người đàn ông này, cô keo kiệt như vậy sao? Anh không về nhà, tất nhiên là bận rồi, có thể anh vẫn còn lo lắng rằng cô sẽ hiểu lầm. Lòng cô vừa buồn cười vừa xót xa, ngón tay cô lướt qua hàng lông mày đang nhíu chặt của người đàn ông, sau đó trượt xuống, dọc theo khuôn mặt tuấn tú của anh ta, câu cổ anh ta, ép lên đôi môi mỏng của anh để lại một nụ hôn. Đôi mắt đen của Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, sâu thẳm một cái, eo anh áp chặt cô vào mặt bàn. Đôi mắt Tư Niệm, Si Niên, run lên, sao người đàn ông này lại gần như vậy? Thấy anh định cúi đầu hôn cô, Tư Niệm, Si Niên, vội vàng ngăn anh lại. Anh ăn trước đi, luôn hôn cô trong văn phòng, bị người khác nhìn thấy, sẽ trở thành trò cười. Tư Niệm, Si Niên, cũng lo lắng rằng súng sẽ nổ. Hơn nữa, cô cũng tò mò không biết chuyện gì đã xảy ra với viên cảnh sát vừa mới đến. Có thể là vụ 3.000 tệ đã có chuyển biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông im lặng một lúc, cúi đầu trên cổ cô, hơi thở nóng bỏng. Nói xong, anh rút tay kéo chiếc ghế đầu cho cô ngồi xuống. Đây là lý do tại sao bên kia đến. Hóa ra Lưu Đông Đông, Lưu Rong Rong, người bạn mà Lâm Tư Tư, Lin Si Si, đã đề cập, đã tìm thấy cô ta. Nhưng bên kia thừa nhận rằng Lâm Tư Tư, Lin Si Si, có tìm cô ta, điều này khiến cảnh sát có chút kỳ lạ, bởi vì trước khi điều tra, Lâm Tư Tư, Lin Si Si, và Lưu Đông Đông, Lưu Rong Rong, không có nhiều liên hệ với nhau, họ thậm chí còn không được coi là bạn bè. Nhưng lần này cô ta thừa nhận điều đó, chỉ có hai khả năng, một là trước khi cảnh sát tìm thấy cô ta, Lâm Tư Tư, Lin Si Si, đã thỏa thuận với đối phương. hai người có thể sẽ có giao dịch gì đó. Trong thời đại ngày nay, không có camera giám sát, không có bằng chứng vật chất, rất khó để kết tội ai đó. Ngay cả khi họ đã có nghi phạm, Tư Niệm, Si Nhiên, nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì cái tên Lưu Đông Đông, Lưu Rong Rong, cô ấy thực sự đã nhìn thấy nó trong tiểu thuyết. Trong tiểu thuyết, Lưu Đông Đông, Lưu Rong Rong, là một cô gái nông dân bị gia đình dồn vào đường cùng, nữ chính yêu thích kinh nghiệm sống của cô ta và luôn giúp đỡ cô ta. Ai biết Lưu Đông Đông, Lưu Rong Rong, không những không biết ơn mà còn nhân cơ hội quyến rũ Phó Giảng. Phu Yang, điều này đã gây ra rất nhiều hiểu lầm giữa nam và nữ chính. Từ góc độ của nữ chính mà nói, nam chính là một người hay thay đổi. Trước khi bị nữ chính chinh phục hoàn toàn, nếu không chủ động hoặc từ chối thì sẽ có rất nhiều đào hoa thối. Cùng với kinh nghiệm sống của Lưu Đông Đông, Lưu Rong Rong, hai người thực sự có mối quan hệ mơ hồ. Nhưng bây giờ nghe cảnh sát gọi tên, Tư Niệm, Si Nhiên, cảm thấy âm mưu này không giống với những gì mình biết. Trong thị trấn, Lâm Tư Tư, Lin Si Si, vừa từ bên ngoài trở về, thị vệ liền nói, đồng chí Lâm Tư Tư, Lin Si Si, Lâm Tư Tư, Lin Si Si, khó hiểu, sau khi cô ta chuyển hộ khẩu, cha mẹ cũng không đổi tên cho cô ta, dù sao thì Lâm Tư Tư. Lin Si Si, đã được gọi là Lâm Tư Tư, Lin Si Si, hơn 10 năm rồi, bây giờ đổi lại sẽ rất khó chịu. Nếu họ là Tư, nó sẽ được gọi là Tư Tư Tư. Si Si Si, nghe rất xui xẻo, Tư Tư Tư, phiên âm, Si Si Si, đồng âm với Tử Tử Tử. Mấy ngày nay cô ta làm ầm ĩ chuyện hủy hôn, còn tưởng rằng nhà họ Phó sẽ tới xin lỗi cô ta. Không ngờ, đã lâu như vậy, Phó Giảng, Phu Yang, chưa từng tới cửa một lần. Hắn không những không đến xin lỗi, mà cha mẹ Tư còn bảo cô ấy đến gặp Phó Giảng, Phu Yang, để cầu hòa. Mặc dù cô ta cũng lo lắng rằng sẽ thực sự ly hôn vì điều này, nhưng rõ ràng là lỗi của Phó Giảng, Phu Yang, nhưng bây giờ cô ta phải cúi đầu, Lâm Tư Tư. Lin Si Si cảm thấy ủy khuất trong lòng, nếu là nhà họ Lâm, khi xảy ra chuyện như thế này, họ nhất định sẽ đứng về phía cô ta. Lâm Tư Tư, Lin Si Si, người được cha mẹ cưng chiều từ khi còn nhỏ, luôn nghĩ rằng nhà họ Tư nhất định sẽ yêu cô nhiều hơn. Nhưng dù đã bù đắp về tài chính, nhưng một khi đã dính líu đến lợi ích, họ sẽ hy sinh cô. Nhưng biết làm sao, trước đây Tư Niệm, Si Nhiên, chưa từng chọc giận Phó Giảng, Phu Yang, còn thường xuyên làm canh và đồ ăn cho hắn. Muốn cô ta học hỏi Tư Niệm, Si Nhiên, có nghĩa là cô ta không tốt bằng Tư Niệm, Si Nhiên, cô ta rất tức giận. Lâm Tư Tư, Lin Si Si, đau lòng trong một thời gian dài, nhưng cô ta phải cúi đầu. Cô ta ra ngoài mua một số thứ và định làm món súp mang đến nhà Phó để xin lỗi Phó Giảng, Phu Yang, nhưng cô không ngờ rằng bảo vệ ngăn cô lại, nhịn không được có chút nghi hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chuyện gì vậy? Người bảo vệ nói, hai ngày trước, một cô gái tên Lưu Đông Đông, Lưu Rong Rong, tự xưng là bạn học của cô tìm đến, nhờ tôi nói với cô đến nhà máy dệt số 5 để tìm cô ấy. Nhà máy dệt số 5 là một trong những chi nhánh của nhà máy dệt lớn nhất trong thị trấn của họ. Nhiều cô gái trẻ làm việc ở đó, nghe thấy cái tên Lưu Đông Đông, Lưu Rong Rong, khuôn mặt của Lâm Tư Tư, Lin Si Si, thay đổi một cách kinh ngạc. Mấy ngày nay cô bận đánh nhau với Phó Giảng, Phu Yang, quên mất một chuyện quan trọng như vậy. Bây giờ Lưu Đông Đông, Lưu Rong Rong, đang tìm cô ta, có nghĩa là cảnh sát đã tìm kiếm cô ấy rồi sao? Nghĩ đến khả năng này, sắc mặt Lâm Tư Tư, Lin Si Si, tái nhợt, túi sách trong tay suýt chút nữa rơi xuống đất. Nhưng rất nhanh, cô bình tâm trở lại, nếu Lưu Đông Đông, Lưu Rong Rong, thật sự báo cảnh sát đã tới tìm cô ta từ lâu rồi, dù sao 3.000 tệ cũng không phải là số tiền nhỏ. Nhưng bây giờ cảnh sát vẫn chưa tìm đến và Lưu Đông Đông, Lưu Rong Rong, đã đến tìm cô ta, chắc chắn Lưu Đông Đông, Lưu Rong Rong. Có điều muốn nói, chỉ là không biết rõ về Lưu Đông Đông, Lưu Rong Rong, vậy tại sao lại giúp cô ta? Lâm Tư Tư, Lin Si Si, có chút khó hiểu, nhưng cô ấy không buồn nghĩ về điều đó, đến nhà máy dệt thứ 5 để tìm Lưu Đông Đông. Lưu Rong Rong, chẳng mấy chốc, Lưu Đông Đông, Lưu Rong Rong, bước ra khỏi xưởng dệt phủ đầy bụi, nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của Lưu Đông Đông, Lưu Rong Rong, Lâm Tư Tư, Lin Si Si, có chút xấu hổ. đây là số phận không học hành tử tế ở tuổi này, hoặc kết hôn hoặc đi làm kiếm tiền. 20 tệ một tháng cũng cạn, cô còn phải giao cho người nhà, lần trước nhìn thấy Lưu Đông Đông. Lưu Rong Rong, cô ấy đối với nhà máy dệt tràn đầy kỳ vọng, nhưng bây giờ cô như già đi 10 tuổi. Dây chuyền lắp ráp thực sự đáng sợ, hoàn cảnh của hai người rất khác nhau. Khi Lưu Đông Đông, Lưu Rong Rong, nhìn thấy Lâm Tư Tư, Lin Xi Xi, mắt cô sáng lên ngay lập tức đi tới, không ngờ, Lâm Tư Tư, Lin Xi Xi, đột nhiên lùi lại hai bước, cau mày, vì người Lưu Đông Đông, Lưu Rong Rong, phủ đầy bụi mà cô ta đang mặc những chiếc váy rất đắt tiền. Không phải là cô không thích cô ấy, nhưng Lưu Đông Đông, Lưu Rong Rong, đã chú ý đến hành động của Lâm Tư Tư, Lin Xi Xi, vẻ mặt của cô ấy trở nên khó coi trong giây lát. Cách chương.